Những vụ án trên thế giới, chương 135, kỳ án New Orleans, góc truyện audio.com. Câu hỏi muôn đời, có phải Mafia Italia, đêm muộn ngày 22 tháng 5, 1918, Jack và Andrew Maggio phát hiện ra một chuyện động trời. Người anh trai và chị dâu bị giết khi đang ngủ, ngay trên chiếc giường của họ, hung thủ đã đột nhập vào căn nhà và ra tay tàn độc. Điều khủng khiếp hơn nữa, hung khí của vụ án ấy là một chiếc rìu, cả hai cùng sống ở New Orleans, Mỹ. Và họ là những nạn nhân đầu tiên của cái gọi là X-Men of New Orleans, một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất lịch sử. Trong khoảng thời gian từ 1918 đến 1919, hàng triệu người New Orleans sống trong nỗi sợ hãi, 18 tháng sau vụ đầu tiên. X-Men of New Orleans đã vác rìu đi khắp thành phố, và có ít nhất 10 vụ trọng án nữa xảy ra, điều đáng nói. Tên sát nhân bí ẩn này đều ra tay ngay trong ngôi nhà nạn nhân và ra đi, để lại hiện trường là chiếc rìu và không lấy bất cứ của cải gì. Cho đến ngày hôm nay, sau chẵn một thế kỷ diễn ra vụ giết người hàng loạt, cảnh sát New Orleans vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Tập hồ sơ mang tên X-Men of New Orleans qua tay bao đời viên cảnh sát trưởng, nhưng cho đến nay nó vẫn chỉ là một bí mật không lời giải đáp, và cũng vì thế. Người ta đặt ra rất nhiều giả thiết cho vụ trọng án này, một trong số đó, là cuộc thanh trừng tàn độc của giới Mafia Italia. Hầu hết các nạn nhân đều là người Mỹ gốc Italia, đây có thể là một cuộc chiến sắc tộc. Hoặc tệ hơn là những cuộc thanh trừng nội bộ đẫm máu của giới Mafia, cũng bởi giả thiết này. Cảnh sát tiến hành một cuộc truy quét các tổ chức Mafia Italia trên địa bàn thành phố, nhưng số người bị giết trong X-Men of New Orleans thì không hề vơi bớt. Cả thành phố nghe nhạc ra để không bị giết, có giả thiết khác cho rằng hung thủ là một gã sát nhân máu lạnh, và đối tượng của hắn là phụ nữ. Nhiều năm sau khi X-Men of New Orleans đã ném chiếc rìu chết chóc ấy vào dĩ vãng, hai nhà tội phạm học Colin và Damon Wilson đưa ra giả thiết rằng X-Men chỉ giết các nạn nhân là nam giới trong trường hợp họ cản trở quá trình tấn công. Phụ nữ của gã, lý do là bởi trong số các vụ giết người X-Men gây ra. Nếu người đàn ông trong gia đình không biết đến sự hiện diện của gã sát nhân trong ngôi nhà của mình, họ sẽ an toàn. Nhưng một giả thiết kỳ lạ và đặc biệt có tính chính xác cao khác xung quanh vụ trọng án giết người hàng loạt này. Hung thủ đang cố gắng quảng bá nhạc ra, hắn gửi cho tờ The Times Picayune và nói rằng sẽ ra tay một lần nữa vào thứ ba tuần sau, ngày 19 tháng 3, 1919 vào lúc 12 giờ 5 phút. Tuy nhiên, hắn cũng nói thêm, những ai đang nghe nhạc ra ở thời điểm đó sẽ không phải mục tiêu tấn công. Nỗi hoảng sợ của New Orleans lên đến đỉnh điểm, ngày 19 tháng 3, 1919, nhạc ra được phát trên toàn thành phố, và đã không có vụ giết người nào xảy ra. Vụ giết người cuối cùng được biết đến và quy trách nhiệm cho X-Men xảy ra vào ngày 27 tháng 10, 1919, Mike Pepitone bị giết ngay trong phòng ngủ của mình. Và đó là chiếc rìu cuối cùng người ta tìm thấy ở New Orleans, trong vụ trọng án đáng sợ và ly kỳ bậc nhất mọi thời đại. Có những cái tên nằm trong diện nghi ngờ, hai nhà tội phạm học Colin và Damon Wilson tin rằng kẻ giết người hàng loạt đó là Joseph Monfray. Anh ta bị bắn chết vào năm 1921 bởi một người tự xưng là góa phụ của Pepitone, nạn nhân cuối cùng của vụ sát nhân hàng loạt. Trong khi đó, học giả Richard Warner thì cho rằng hung thủ là Frank Doc Mumfrey, sau này Mumfrey rời New Orleans, chuyển đến Los Angeles và có quan hệ mật thiết với các gia đình mafia. Tuy nhiên, cảnh sát thì không bao giờ đưa ra được một cái tên chính xác. Và tập hồ sơ X-Men of New Orleans vẫn còn nằm trong khu vực những vụ trọng án chưa có lời giải của cảnh sát New Orleans, cách chương.